Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 225 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói, Thái Hạo có một đứa con trai không nên thân tên là Thiếu Điển. Thiếu Điển tuy rằng không có chiến tích gì chói lọi, nhưng lại cưới muội tử của Bàn Thị, sinh ra hai đứa con trai, một là Hoàng Đế, một là Viêm Đế. Hoàng Đế kế thừa bộ lạc Thiếu Điển ở Cơ Thủy, Viêm Đế kế thừa bộ lạc Thần Nông ở Khương Thủy. Bộ lạc này có một chi nhánh là bộ lạc Di Viu, nắm trong tay Cửu Lê. Sự tích của Hoàng Đế ta cũng không nói nhiều, chủ yếu là hai lần thần chiến, trận chiến Phản Tuyền và trận chiến Trăng Lộc, là hai sự kiện lớn trong thời đại thần thoại. Trận chiến Phản Tuyền, sử ký ghi lại, Viêm Đế muốn xâm lăng chư hầu, tất cả chư hầu lại quy Hiên Viên. Hiên Viên tụ đức, trấn binh, trì ngũ khí, cầu năm loại nghệ, bảo hộ vạn dân, độ tứ phương, cùng Viêm Đế chiến đấu ở vùng hoang dã Phản Tuyền. Ba trận chiến sau đó đạt được ý muốn. Viêm Đế thống lĩnh bộ lạc Thần Nông Thị, sau đó càng ngày càng lớn mạnh, cùng Hiên Viên tranh đoạt thiên hạ, nhưng không tụ đức nên không ai ủng hộ. Tại Phản Tuyền, cùng với Hiên Viên đại chiến ba trận, Hiên Viên sử dụng các loại thần thú làm thần minh bộ lạc, cũng có thần thú hắn chiêu mộ đến từ Côn Luân Sơn. Vì Hạo Thiên Thượng Đế trông coi Hoa Viên, Lục Ngô trưởng quản chín bộ dưới trướng của Thiên Đế, kiêm quản Côn Luân Chi Khâu, hai người tương trợ. Dưới trướng Ngu Mạnh, Miêu Long và con cháu cũng đã trưởng thành thành một phương thần minh. Phong Hậu, Ứng Long và các đại thần cũng đang tuổi tráng niên. Lúc này Hiên Viên có thể nói là thần uy vô cùng. Một phương đội hình của Viêm Đế cũng không cường đại như vậy. Chỉ có mấy đứa cháu của mình, Viêm Cư, Tình Tiết, cùng với mãnh tướng Hình Thiên là có thể dùng. Cuối cùng bởi vì thực lực không đủ mà chiến bại, quy thuận Hiên Viên. Bộ tộc bị Hiên Viên thôn tính. Sau trận chiến Phản Tuyền, bộ tộc Thần Nông Thị có một chi nhánh hậu duệ tên là Di Viu, thống lĩnh bộ lạc Cửu Lê. Lúc này cường đại lên, cùng với Hiên Viên triển khai trận thần chiến thứ hai ở Trăng Lộc. Sử ký ghi lại, Si Viu làm loạn, không cần đế mệnh, vì thế Hoàng Đế liền trinh phạt chư hầu, cùng với Si Viu chiến đấu ở vùng hoang dã Trăng Lộc. Si Viu có 81 huynh đệ, đều là thân thú chán sắt, ăn cát uống đá, giỏi tác chiến, thực lực hai phương đều bằng nhau, bởi vậy đánh đến hôn thiên hám địa, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Hiên Viên cùng với Si Viu đánh 9 trận đều là 9 trận bất thắng. Si Viu làm xương lớn tràn ngập 3 ngày 3 đêm. May mắn, Phong Hậu luyện chế được xe chỉ nam. Cửu Thiên Huyền Nữ được Tây Vương Mẫu mệnh lệnh ban xuống thiên thư cho Hiên Viên. Trước tiên chế tác được chống trận quỷ nghiêu uy lực cực lớn. Ứng Long công pháp thuộc tính thủy, xuất thần nhập hóa. Thế nhưng Si Viu có phong bá, phi liêm cùng với vũ sư bình ế tương trợ, phản chế được thủy hại. Hiên Viên không thể làm gì khác hơn là hướng về thần nữ mặc thanh y nữ bạt cầu cứu, ngăn chặn mưa gió, cuối cùng giành được thắng lợi. Nhưng chiến trường Trăng Lộc vì vậy mà hạn hán mấy năm. Qua Sơn Hải Kinh và Giật Chua Thư chứng thực, Si Viu bị Ứng Long chém giết. Chuyện sau đó chính là âm mưu mà ta nói cùng với Đế Khốc. Đó là tất cả những gì ta biết. Không tệ, giỏi lắm. Diêm La Vương vỗ tay. Trái không được Đế Khốc sẽ thẹn quá hóa giận. Hắn là thiên thần, vẫn luôn coi người trong nhân gian là con kiến hôi. Mà ngươi lại nhìn thấu đủ loại thần thoại truyền thuyết, tìm được âm mưu mà năm đó hắn bày ra. Thậm chí đối với hết thảy đều biết rõ như lòng bàn tay. Nếu là ta, phòng chừng cũng sẽ tức đến nổ phổi đi. Diêm La Vương cất tiếng cười to. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ta nói hoàn toàn đúng rồi sao? Không sai chút nào, chẳng qua có một chút bí mật ngươi không có biện pháp hiểu rõ mà thôi. Nhưng nếu ngươi muốn hiểu văn kiện này, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Diêm La Vương khoát tay áo nói. Được rồi, hiện tại ngươi có thể xem. Diệp Phong gật gật đầu, đọc qua văn kiện này. Văn kiện này có thể nói là Thái Sơn phủ quân bày mưu tính kế để cho Phong Đô Đại Đế soạn thảo một văn kiện. Đại ý là muốn toàn bộ trên dưới âm ty đứng thành một hàng. nguyên nhân sắp tập kích, cả thiên giới hiện tại cơ hồ là loạn thành một đoàn, xuất hiện các loại phân chia thế lực. Có thiên thần hy vọng nghênh đón nguyên nhân trở về bản nguyên, đem tam giới thống nhất biến thành thế giới nguyên nhân. Có thiên thần hy vọng sẽ từ chối nguyên nhân, chiến đấu đến cùng với nguyên nhân để bảo vệ sự bình an và ổn định của trái đất. Có thiên thần hy vọng mượn cơ hội nguyên nhân tập kích lần này trở thành chi chủ chí cao. Dưới đáy của dòng chảy, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Còn có đủ loại thế lực nhỏ cũng dục ra dục dịch. Văn kiện âm ty này chính là muốn tất cả chính thần âm ty đứng thành hàng, lựa chọn xem gia nhập thế lực phương nào. Đại biểu của những thế lực này có những ai, ngài biết không? Diệp Phong ngẩng đầu hỏi Diêm La Vương. Người thông minh như vậy hẳn là có thể đoán không sai biệt lắm đi. Diêm La Vương trực tiếp đem vấn đề ném cho Diệp Phong. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hẳn là cử tuyệt nguyện nhân, muốn cùng nguyện nhân chiến đấu đến cùng, đúng không? Nói vậy, nguyên nhân hắn truyền thụ kiếm trận tiên thiên bát quái cho ta chính là vì cách này. Mà Đế Khốc hẳn là thuộc về nhóm sóng thần kia, hắn muốn thừa dịp thiên hạ đại loạn để cao danh vọng của mình, sau đó trở thành người đứng đầu chí cao, loạn thế xuất anh hùng. Ý nghĩ của hắn hẳn là cái này, cho nên hắn muốn ta trở thành hậu nghệ, trở thành đá kê chân đưa hắn lên tới điểm cao nhất. Chẳng qua hoạt động cụ thể ta vẫn đoán không rõ mà thôi. Mà Tây Vương Mẫu chắc hẳn chính là nhân vật đại biểu muốn nghênh đón nguyên nhân trở về, đúng chứ? Từ việc cấm chế quỷ vực buông lỏng đến chuyện trời thủng, hẳn đều là xuất phát từ tay nàng, đúng không? Diêm La Vương gật gật đầu. Người đoán không sai. Về phần Đế Khốc muốn vận hành như thế nào, chuyện này ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng ta rất rõ ràng một điểm, dã tâm của hắn tuyệt đối là lớn đến cực điểm. So với loại người đơn giản quấy rối như Tây Vương Mẫu kia, tên này ngược lại là nên phòng bị nhất. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy lần này ngài gọi ta tới là muốn... Cuộc bỏ phiếu của âm ty đã hoàn thành. Kỳ thật ta không nói, người cũng có thể đoán được. Diêm La Vương cười cười. Ngũ Sư Huynh vẫn là thành chủ Bắc Âm Thành như trước, ngài còn tới cứu ta, hẳn là lựa chọn cùng với nguyên nhân chiến đấu đến cùng, bảo vệ địa cầu đúng chứ? Đúng vậy, ngươi là một khâu mấu chốt nhất. Tuy rằng hiện tại đều đang đứng thành hàng, nhưng thế lực khắp nơi đều không có dấu hiệu ra tay. Tất cả mọi người đều là mờ ám không ngừng, nhưng không có một phương thế lực nào chân chính xé rách ra mặt. Cho nên âm ty hiển nhiên cũng không thể xé rách ra mặt. Thế nhưng Dương Gian sẽ trở thành chiến trường đầu tiên mà các thế lực khắp nơi tranh đấu. Người chính là then chốt tranh đấu của thế lực chúng ta. Âm ty còn rất coi trọng ta. Diệp Phong nhún nhún vai. Không chỉ âm ty, bên phía thiên giới cũng rất coi trọng ngươi. Thế nhưng vấn đề duy nhất chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Diêm La Vương vẻ mặt nghiêm nghị nói. Cửu Thiên Huyền Nữ là về phe Tây Vương Mẫu, Hạ Thi Hàm còn chưa thức tỉnh thì hết thảy dễ nói. Nếu thực sự đến ngày thức tỉnh, người sẽ lựa chọn như thế nào? Cái gì mà lựa chọn như thế nào? Diệp Phong vẫn là nụ cười đùa giỡn nói. Khi đó đã không còn Tây Vương Mẫu, đúng không? Diêm La Vương ngẩn người, lập tức cười ha hả, giơ ngón tay cái lên. Ai, thực ngông cuồng, hơn nữa còn ngông cuồng có tự tin như vậy, ta thích. Không hổ là người đã từng uống rượu Diêm Vương với ta. Được rồi, bây giờ ngươi đã hiểu chân tướng của sự tình, ta cũng nên đem tạo hóa cho ngươi. Bất quá cũng phải sớm tuyên bố, trận tạo hóa này không phải do ta ban tặng ngươi. Diêm La Vương nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm cùng với một phương kim ấn, chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Phong. Ánh mắt của Diệp Phong trong nháy mắt trợn to. Đây là kiếm trảm yêu cùng với kim ấn quỷ sư. Kiếm trảm yêu chính là một trong những pháp khí của tiên sư Trung Quỷ, mà kim ấn quỷ sư lại là pháp khí của quỷ sư Phí Trường Phòng. Trung Quỷ thì cũng không cần nhiều lời, quỷ sư rất ít người biết vị thần này, bất quá hắn đúng là cao tầng tại địa phủ, có bản lĩnh xua đuổi chúng quỷ. Pháp khí là kim ấn quỷ sư, tung hoành địa phủ, đại thiên trấn quỷ. Đối với quỷ cũng phân mạnh yếu, tuyệt thế hung quỷ bình thường là do Phong Đô Đại Đế cùng với Ngũ Phương Quỷ Đế trấn áp, nhưng có một ít quỷ vương hung cứ một phương, thế lực khổng lồ, số lượng đông đảo, lại không tiện để cho hai người dễ dàng xuất động, liền do quỷ sư cùng với thiên sư trấn áp. Quỷ sư quản hạt quỷ sư cung có ngàn vạn chiến sĩ kim giáp, thiên sư quản hạt thiên sư cung có hai huynh đệ kết nghĩa là Liễu Hàm Yên cùng với Vương Phú Khúc. Càng đi về phía trước của thập điện âm ti chính là thiên sư cung cùng với quỷ sư cung. Hai người kỳ thật xem như là loại hình pháp sư điển hình của nhân gian. Nói như vậy, mục đích cuối cùng của pháp sư nhân gian đều là đắc đạo thành tiên, hướng tới nhất trọng thiên, sau đó lại từng bước đi lên trở thành đại thần cửu thiên. Mà người thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay, chân chính cuối cùng trở thành đại thần cửu thiên, Diệp Phong cũng chỉ có thể trong nháy mắt nghĩ đến một người là Trương Đạo Lăng. Nhưng Trung Quỷ cùng với Phí Trường Phòng lại là một lòng vì dân gian trảm yêu trừ ma, sau khi chết không vào thiên giới, không vào âm ti, hóa thân thành ác quỷ, nhưng chuyên trị ác quỷ. Khi đó nhân thủ chức năng của âm ty khả năng còn chưa đủ, cho nên không kịp thời phát hiện. Đợi đến lúc phát hiện, hai người đã thành ác quỷ trảm yêu trừ ma. Âm ty liền quyết định thu hai người vào âm ty. Tương truyền, vào thời nhà Đường, hoàng đế Đường Huyền Tông sau một lần ra ngoài du ngoạn, bỗng nhiên bị bệnh nặng, dùng rất nhiều biện pháp đều không chữa khỏi. Hoàng đế vô cùng sốt ruột. Một đêm nọ, ông mơ thấy một con tiểu quỷ mặc quần áo màu đỏ ăn cắp chân bảo của mình, và hoàng đế giận dữ đổ lỗi cho tiểu quỷ. Lúc này đột nhiên xuất hiện một đại quỷ đội mũ rách, bắt được tiểu quỷ mà ăn vào bụng. Hoàng đế hỏi hắn là ai. Đại quỷ trả lời: thần vốn là tiến sĩ Trung Nam Sơn, tên là Trung Quỷ. Bởi vì hoàng đế ghét bỏ diện mạo xấu xí của ta, quyết định không tiếp nhận ta. Trong cơn tức giận, ta liền ở trên bậc thềm cung điện đập đầu chết. Sau khi chết, ta liền tham gia vào chuyện bắt quỷ. Sau khi Đường Huyền Tông từ trong mộng tỉnh lại, bệnh đã tốt rồi. Vì vậy, ông ra lệnh cho họa sĩ nổi tiếng nhất thời bấy giờ là Ngô Đạo Tử vẽ hình ảnh của Trung Quỷ trong giấc mơ của mình. Bởi vì vị hoàng đế này chính là một tín đồ đạo giáo cuồng nhiệt, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của hắn, từ đó về sau, địa vị của Trung Quỷ với tư cách là thần bắt quỷ dần dần được thiết lập. Ngoài việc bắt quỷ, có rất nhiều câu chuyện về Trung Quỷ, chẳng hạn như Trung Quỷ khả muội. Trong dân gian, người ta sử dụng hình ảnh của hắn để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật khác nhau, được đặt trong nhà hoặc cổng, hy vọng sẽ trục xuất cái ác và đạt được bình an. Ngoài ra còn có một số tác phẩm văn học nghệ thuật liên quan đến hắn, bao gồm cả kịch, tiểu thuyết, vân vân. Vạn người cung phụng, điều này trực tiếp dẫn đến địa vị của Trung Quỷ ở âm ty tăng vọt. Hơn nữa bởi vì âm ty trưởng quản chính là chuyện dương gian, cũng cần mấy người dương gian tiến vào âm ty trợ giúp cao tầng đưa ra quyết định chính xác. Điều này làm cho địa vị của Trung Quỷ ở trên thập điện Diêm La triệt để trở thành cao tầng âm ty. Mà truyền thuyết về Phí Trường Phòng lại càng đặc sắc hơn. Truyền thuyết kể rằng Phí Trường Phòng từng là một người làm công trong thành phố, sau đó vào núi học tiên, chưa thành đã cáo biệt trở về, có thể chữa bệnh nặng, đánh được bách quỷ, điều động thổ thần. Trong một ngày, người ta thấy hắn ở mấy nơi cách xa hàng ngàn dặm, người bên ngoài gọi là thuật co rút lại đất đai. Sau đó bởi vì mất đi kỳ phú, bị chúng quỷ giết chết. Đây chính là ghi chép về Phí Trường Phòng. Còn về thực lực chân thật của hắn, Diệp Phong cũng biết rất ít. Hai vị này đều là đệ tử Mao Sơn của các ngươi. Hiện tại hai vị đem pháp khí tùy thân của mình giao ra, nói vậy người cũng hiểu được khổ tâm của hai vị. Diêm La Vương nói: cái gì? Hai người bọn họ là đệ tử Mao Sơn sao? Diệp Phong kinh ngạc nói, sau đó trong nháy mắt tỉnh ngộ. Quỷ sư dùng bách quỷ trảm quỷ, đây không phải là thuật Bắc Mao Sơn sao? Thiên sư dựa vào đạo pháp trảm yêu trừ ma, đây không phải là thuật Nam Mao Sơn sao? Nghĩ ra rồi sao? Diêm La Vương cười cười: bằng không, người cho rằng Trương Quân Tiếu được phá cách đề bạt làm chính thần, trở thành thành chủ Bắc Âm Thành, quyết định này như thế nào được thông qua nhanh chóng như vậy? Mao Sơn các người ở cao tầng âm ty đều có người. Diệp Phong có một trận vô ngữ, nghe như vậy hình như vẫn rất nghiêu bức. Hộp kiếm sau lưng của Diệp Phong bỗng nhiên mở ra, Tiêu Luyện Kiếm đột nhiên bay ra, sau đó đem hai kiện pháp khí phiêu phù trên không trung trực tiếp đánh rơi. Phía dưới chuôi kiếm đặt lên kim ấn quỷ sư, phía dưới lưỡi kiếm đặt lên kiếm trảm yêu. Ai, mẹ nó, bên trong còn có pháp khí của Tiêu Huyền Tử. Diệp Phong lớn tiếng hô lên, thế nhưng đã muộn, linh khí của hai kiện pháp khí kia đã dần dần bắt đầu bị Tiêu Luyện Kiếm hấp thu. Nhưng lúc Tiêu Luyện Kiếm hấp thu, Diệp Phong cảm giác bình cảnh truyền thông của mình lại bắt đầu buông lỏng. Tiêu Luyện cùng với mình kế thừa nhất mạch, chẳng lẽ là sau khi nó hấp thu cũng có thể để cho mình đột phá sao? Không kịp suy nghĩ kỹ, Diệp Phong cũng từ bỏ việc ngăn cản Tiêu Luyện Kiếm hấp thu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đột phá cảnh giới truyền thông kia. Diêm La Vương cũng trầm mặc không nói, ánh mắt bắt đầu trở nên thâm thúy. Trận tranh đấu này rốt cuộc sẽ hoa rơi nhà nào? Sau khi Đế Khốc trở lại trên trời, vẫn chưa đi Lăng Tiêu Điện, hắn biết là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn là đi giải vây. Thiên đế mấy vạn năm chưa từng lộ diện, làm sao có thể bởi vì một động tác nhỏ của mình mà đi ra được. Bất quá hắn cũng không có ý định tìm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn tính sổ. Dù sao chàng diện lúc ấy có một bậc thang đi xuống thì tốt hơn. Xem ra thế lực bảo thủ cũng đã làm ra động tác của mình, mà mấu chốt cũng chính là tên tiểu tử Diệp Phong kia. Sự tình thật sự là có chút khó giải quyết, bất quá cũng không sao, Đế Khốc còn có rất nhiều phương pháp hơn. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, và một nam nhân mặc áo giáp bên cạnh cúi người lại đây. Đã như vậy, vậy trước tiên đem động tác của đám bảo thủ kia diệt trừ đi. Đi xuống dương gian, mời người kia ra khỏi núi, rình giết Diệp Phong. À đúng rồi, tìm thêm một chút phiền toái cho Phong Vi Tử kia. Mục tiêu không cần đặt ở trên người hắn, xuống tay với nhiều người bên cạnh hắn là tốt rồi. Nam nhân mặc khải giáp kia gật gật đầu, liền biến mất ở tại chỗ. Khóe miệng của Đế Khốc lộ ra một nụ cười tà. Được lắm, điểm khai chiến đầu tiên kia ngay trên người ngươi đi. Đã là 3 giờ trôi qua, Diệp Phong cùng với Tiêu Luyện Kiếm đều không có động tác cùng với phản ứng gì. Một nhắm mắt, một khẽ kêu, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Phong mở to mắt, khí tức trên người tăng vọt, đồng thời hoàng hỏa ly đồng trong mắt cũng càng thêm sáng ngời. Hai cánh hoàng hỏa sau lưng triển khai, độ dài khiến cho người ta tặng lưỡi. Đồng thời tam đại thần lôi trong cơ thể càng dục dịch, phảng phất sắp dâng lên muốn ra. Diêm La Vương có chút sửng sốt. Cửu phẩm truyền thông? Người thế nhưng trực tiếp đến cửu phẩm truyền thông? Người đến cùng còn muốn mang lại cho ta bao nhiêu kinh hỉ đây? Thiên sư nhân gian có tốc độ tiến dài yêu nghiệt như ngươi sao? Cửu phẩm truyền thông, phổ năng khai sáng, phóng thân trong quang minh, chiếu rọi tất cả 10 phương, phổ kiến trên dưới, chiếu khắp tất cả thập phương. Phổ kiến trên dưới hoàn toàn thấu hiểu, vị thứ phổ minh đại thánh. Hiện tại hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong chấn động, cơ hồ đã đến trạng thái hoàn hảo nhất lúc diệt sát bát quỷ mẫu. Mà Ngọc Thanh thần lôi, tựa hồ mấy quyết chiêu thức phía dưới của Diệp Phong cũng có buông lỏng. Về phần Thượng Thanh lôi pháp, càng là hiện ra một loại trạng thái nổ tung. Hiện tại ngài cảm thấy ta có thể cùng thiên thần đánh một trận không? Diệp Phong mang theo tươi cười hỏi. Ta cảm thấy ngươi hiện tại cùng với thiên thần nhị trọng chiến đấu hẳn là không có vấn đề. Chỉ là tầng 2 thôi sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Ta hiện tại cảm thấy ta có thể cùng với Đế Khốc đánh một trận. Đó chỉ là ảo giác ngắn ngủi do lực lượng của ngươi tăng lên mang đến. Hiện tại ngươi và Đế Khốc cách nhau rất xa. Thậm chí nếu như gặp phải thiên thần khó nhằn của Tam Trọng Thiên, ngươi liền không xong. Đương nhiên cái này cũng không phải là hoàn toàn. Có lẽ ngươi liều chết có thể cùng thiên thần Cửu Trọng Thiên đánh một trận, nhưng không cần thiết. Diêm La Vương nói xong, Tiểu Luyện Kiếm kia cũng là từ khẽ kêu biến thành tiếng rung, cuối cùng biến thành run rẩy. Loại thanh âm chói tai này phảng phất như Tiểu Luyện đều muốn nổ tung ra. Mẹ kiếp, không phải nó hấp thu linh lực của hai đại pháp khí muốn nổ tung chứ? Kiếm Trảm Yêu cùng với Kim Ấn Quỷ Sư tuyệt đối không tầm thường, chính là pháp khí trong tay chính thần Âm Ti, đã sánh vai với thần khí, trong đó linh lực ẩn chứa thập phần khủng bố. Tiêu Luyện tuy rằng là đạo kiếm, nhưng dù sao coi như là kiếm nhân gian, cùng thần khí hẳn là không thể so sánh được. Nếu như Tiêu Luyện kiếm nổ tung, hai loại thần khí này cũng không thể mang về được, vậy mới thật sự là buồn cười. Diệp Phong vừa muốn đi qua ngăn cản, lại bị Diêm La Vương ngăn lại. Đừng khẩn trương, năng lực chịu đựng của nó cũng không yếu như trong tưởng tượng của ngươi. Diêm La Vương vừa dứt lời, Tiêu Luyện kiếm run rẩy liền càng thêm mãnh liệt, sau đó thế nhưng phanh một tiếng, toàn bộ nổ tung. Mảnh kiếm đầy trời tản ra, Diệp Phong cả người đều choáng váng, nhìn về phía Diêm La Vương. Bà bồi thường không vậy? Ây, cái đó... Diêm La Vương suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy người hiện tại vẫn nên quan tâm một chút, nên bồi thường thế nào cho Trung Quỷ cùng với phí trưởng phòng sẽ tốt hơn một chút. Bởi vì khi họ đưa nó cho ta, họ chỉ nói cho ngươi mượn, phải trả. Mẹ kiếp, ngài nghiêm túc đây chứ? Diêm La Vương trầm mặc không nói. Diệp Phong hiện tại thật sự như có một vạn con lạc đà phi nước đại trong lòng. Thế nhưng từng đạo ngân quang lại từ trong kiếm vụ kia mà ra, mạnh mẽ đến trong tay Diệp Phong, trong đó phát ra tiếng rung mãnh liệt, tựa hồ thập phần vui vẻ. Diệp Phong nương theo ánh sáng mờ nhạt giống như hoàng hôn trong không gian này, thấy được một thanh kiếm cực độ tinh xảo tao nhã, phía trên lóe ra một chút quang mang, rồi lại tựa hồ không có lóe ra nữa, có bóng lại tựa như không có bóng, trên chuôi kiếm lại càng có ba chữ hiện lên. Đây là Thừa Ảnh kiếm. Diệp Phong có một trận kích động, không nghĩ tới Tiêu Luyện kiếm lại thành công biến hóa thành Thừa Ảnh kiếm. Người bây giờ chỉ sợ có thực lực cùng với thiên thần tứ trọng đánh một trận rồi. Diêm La Vương cũng có chút kinh ngạc. Còn ngài thì sao? Có thể cùng với thiên thần tầng thứ mấy đánh một trận? Cửu trọng thiên. Diêm La Vương nhún nhún vai. Như thế nào? Muốn cùng ta đánh một trận sao? Không không không, ta chỉ là hỏi một chút. Diệp Phong lau mồ hôi trên trán, sau đó đi qua cầm lấy kiếm ấn quỷ sư cùng với kiếm trảm yêu, đặt vào trong ngực Diêm La Vương. Thay ta cảm ơn ý tốt của Trung Quỷ cùng với phí trưởng phòng. Hai thứ này ta không cần, ta muốn dựa vào nỗ lực của chính mình đi đối kháng với đám thiên thần khốn kiếp kia. Diệp Phong rõ ràng nói, khóe miệng của Diêm La Vương có chút co giật. Người có nghiêm túc không? Linh lực trong hai thần khí này đã bị Thừa Ảnh kiếm trong tay ngươi hấp thu không còn một mảnh, thành hai phế phẩm. Ngươi còn muốn trả lại sao? Muốn mặt mũi không? Thể diện đâu? Không muốn. Diệp Phong dứt khoát trả lời. Ấy, được rồi. Quay đầu lại ta bảo Trương Quân Tiếu đem hai thứ này trả lại cho Trung Quỷ và phí trưởng phòng. Khóe miệng của Diệp Phong cũng có chút co giật. Muốn mặt mũi không? Thể diện đâu? Ngũ sư huynh ta đưa qua còn không phải là bị Trung Quỷ trực tiếp đè bẹp sao? Người cũng không biết xấu hổ, ta làm gì còn muốn? Diêm La Vương tựa hồ thập phần có kinh nghiệm đối phó vô lại. Được rồi, ngài nên đưa nó cho ta trước, chờ khi nào hai vị kia muốn, ta lại đi qua giải thích một chút. Diệp Phong bất đắc dĩ đem kiếm trảm yêu cùng với kiếm ấn quỷ sư bỏ vào trong hộp kiếm. Ha ha ha, hy vọng đến lúc đó người có thể giải thích rõ ràng. Diêm La Vương dẫn Diệp Phong đi ra khỏi không gian kia, trực tiếp đáp xuống vị trí chỗ Trương Quân Tiếu. Đó là phòng hội nghị của một khách sạn, bởi vì người đến thật sự là quá nhiều, cũng chỉ có hội trường như vậy mới có thể chứa nổi. Trong nháy mắt Diệp Phong đi ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Mẹ kiếp, quên cất đi. Hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong còn đang triển khai, sau đó trong nháy mắt thu hồi. Cửu phẩm truyền thông rồi sao? Trung Hoa Tử là thiên sư lâu đời, trong nháy mắt nhìn thấu tu vi của Diệp Phong lúc này. Những người kia chỉ là kinh ngạc hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong rất lớn, nghe được cửu phẩm truyền thông cũng có chút sửng sốt. Cửu phẩm truyền thông, khoảng cách này với vũ hóa cảnh chỉ có một bước xa mà thôi. Tuy rằng bước này đặc biệt xa xôi, nhưng nếu thật sự có thể bước lên, vậy Diệp Phong không thể nghi ngờ sẽ trở thành đệ tử trẻ tuổi nhất trong lịch sử tiến vào vũ hóa cảnh. Không, phải nói Diệp Phong hiện tại chính là đệ tử trẻ tuổi nhất tiến vào cửu phẩm truyền thông. Những người này tuy rằng đều là bằng hữu của Diệp Phong, nhưng vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc cùng với hâm mộ. Nhất là thiên sư Bắc Mao Sơn Tiêu Huyền Tử cũng là hậu duệ Mao Sơn. Vốn tưởng rằng mình đã đủ cố gắng đuổi theo Diệp Phong, hẳn là sẽ cách Diệp Phong càng ngày càng gần đi. Nhưng thực tế quá tàn nhẫn, Diệp Phong này thật sự là quá mức yêu nghiệt. Thế nhưng đến cửu phẩm truyền thông rồi, xem ra Bác Mao Sơn xuống dốc đúng là sự thật đã định. Tiểu Huyền Tử cũng không nhịn được, ở trong hội trường yên tĩnh thở dài một hơi. Sau một lần này, Trung Hoa Tử cũng cảm thán một tiếng. Mao Sơn đã xuất hiện dòng đệ tử như vậy, vì sao lại không rơi vào tay mình? Hai vị không cần thương cảm, Lần này Diêm La Vương đến đây cũng mang đến lễ vật cho hai người. Diệp Phong đối với Tiêu Huyền Tử cùng với Trùng Hòa Tử cung kính chắp tay nói. Ồ, vậy sao? Hiếm thấy Diêm Lão Đại vẫn nghĩ tới Lão Hổ như thế. Trùng Hòa Tử gật gật đầu với Diêm La Vương, đứng dậy cung kính chắp tay. Tiêu Huyền Tử càng cảm niệm vô tận, vội vàng đứng dậy chắp tay tương tự, có chút chờ đợi nhìn về phía Diêm La Vương cùng với Diệp Phong nói. Không biết là lễ vật gì? Khóe miệng của Diêm La Vương giật giật, giống như đã dự cảm được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Hai thứ này. Diệp Phong nói xong, đem kiếm Trảm Yêu cùng với kim ấn quỷ sư lấy ra, phân biệt đưa cho Trung Hòa Tử cùng với Tiêu Huyền Tử. Ánh mắt Trung Hòa Tử và Tiêu Huyền Tử đều sáng lên. Phái Thần Tiêu tuy rằng lấy Tử Tiêu Thần Lôi làm ra danh tiếng, thế nhưng thiên sư Trung Hòa Tử mạnh nhất chính là Thất Tinh Kiếm. Kiếm thuật cùng với đạo pháp kết hợp, ta tin tưởng trên thế gian tuyệt đối không ai có thể vượt qua. Cho nên Diêm La Vương mang đến kiếm Trảm Yêu của Trung Quỳ đưa cho thiên sư Trung Hòa Tử. Mà Băng Mao Sơn tu luyện chính là Thượng Thanh Tà Pháp, chính là khu dịch vạn quỷ Trảm Yêu trừ ma, cùng với quỷ sư Phí Trường Phòng có kỳ diệu giống nhau, cho nên kim ấn quỷ sư này liền đưa cho thiên sư Tiêu Huyền Tử. Diệp Phong hào phóng nói. Tiêu Huyền Tử không khỏi chế nhạo nói. Diêm La Vương tặng chúng ta đều là tặng đại lễ như vậy, không biết đã tặng người cái gì vậy? Ta nhận ân huệ âm ti, làm sao còn dám nhận lễ vật gì? Chờ sau này xảy ra chuyện, Diêm La Vương có thể đến một chuyến là vô cùng cảm kích. Các ngươi còn không mau cảm ơn Diêm La Vương đi. Diệp Phong nói xong, dẫn đầu chắp tay một cái thật sâu với Diêm La Vương. Trùng Hòa Tử cùng với Tiêu Huyền Tử cũng chắp tay một cái thật sâu, làm cho khóe miệng của Diêm La Vương không ngừng co giật. Không biết xấu hổ, thật đúng là không biết xấu hổ, trực tiếp đem cái nổi vứt cho chính mình. Hiện tại nếu như nói ra sự thật, cũng không khỏi đánh vào mặt chính thần âm ti như mình. Nhưng không nói, hai món kia đã trở thành phế phẩm rồi. Ấy, ta vì sao không có cảm giác được bên trong kiếm Trảm Yêu này có linh lực chuyển động gì vậy? Trung Hòa Tử dù sao cũng là thiên sư lâu năm, trong nháy mắt cầm lên tay, liền cảm giác được không thích hợp. Lúc này cũng là đối với Diêm La Vương đưa ra nghi vấn của mình. Thần lực, hai kiện này đều là thần khí, nếu như muốn cảm giác được linh vận trong đó, chỉ giờ còn muốn hai vị cố gắng nhiều hơn. Diệp Phong nói. Trung Hòa Tử cùng với Tiêu Huyền Tử đều gật gật đầu. Dù sao ai cũng chưa từng thấy qua thần khí, ai biết thần khí cùng với pháp khí nhân gian sẽ có gì khác nhau. Hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Phong, không hỏi nhiều nữa. Diêm La Vương trong lòng thở dài một hơi. Dù sao ta cái gì cũng không nói, cả người tìm người báo thù, liền tìm ra hỏa không có mặt mũi này đi. Thư Băng đâu? Diệp Phong nhìn về phía Thư Khang. Sao cô ấy không tới? Người nói xem. Thư Khang trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong lúc này mới phản ứng lại. Thư Băng hiện tại lợi dụng thuật giấu trời sinh tồn ở dương gian, sao có thể ở trước mặt thiên thần cửu thiên rêu rao khắp nơi được? Nhưng nàng khăng khăng muốn đến, bị ta đánh ngất xỉu ở núi Long Môn. Nếu người có tâm, hãy đi qua một chuyến đi. Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, ta sẽ đi trước. Thư Khang không cho Diệp Phong mặt mũi, Diệp Phong cũng chỉ cười khổ, cung kính chắp tay đưa tiễn. Mọi người cũng đi gần hết, Thôi Sán cũng là trách cứ Diệp Phong, nói nếu đến vùng đất Tứ Xuyên hãy đi tìm nàng. Diệp Phong cũng chỉ có thể cười ha hả, nói có thời gian nhất định sẽ tới cửa bái phòng. Hiện trường chỉ còn lại Diệp Phong, Trương Linh Tu, Già Cát Minh, Hạ Tí Hàm, Dương Thiên Huyền Nữ, Cửu Lam cùng với bốn vị sư huynh của Diệp Phong. Những người khác đều vội vã trở về, không có ở lâu, nhưng đều buông xuống một câu cho Diệp Phong, nếu cần hỗ trợ đều có thể thông báo. Diệp Phong cũng là nhất nhất bái tạ. Bùi Lão Thái và Tế Trần Tử còn chưa trở về. Ấy, hai lão đầu Lão Thái Thái này ôn chuyện tình cũ thật là lâu. Diệp Phong đùa giỡn nói. Người cứ chờ bị đánh đi. Dường Như Ấn thở dài nói. Sư phụ vì tránh né, ngay cả Bắc Kinh cũng không dám ở lại. Kết quả bây giờ hay rồi, để cứu người vẫn phải gặp nhau. Diệp Phong nhún nhún vai. Chính mình ghi nợ Phong Lưu, như thế nào cũng nên phải trả. Mạc Thanh Linh hắc hắc cười trộm, sau đó kéo theo Trương Quân Tiếu cũng nở nụ cười. Cuối cùng đệ tử Mao Sơn đồng loạt nở nụ cười. Đám đệ tử này đều là người sợ thiên hạ không loạn. Nhìn thấy Trần Tử bị Bùi lão thái xách đi như vậy, thật sự là nhịn không được vui sướng trong lòng. Ấy, thật phục đám đệ tử Mao Sơn các ngươi. Diêm La Vương lắc đầu. Được rồi, Quân Tiếu, chúng ta cũng nên trở về âm ti. Chờ một chút, Diệp Phong nói. Diêm La Vương, ngài còn chưa nói cho ta biết nên vá trở như thế nào đây. Không thể vẫn để cho trời thủng như vậy chứ. Ngươi muốn vá trời sao? Diêm La Vương suy nghĩ một chút nói. Chuyện này ngươi không cần hỏi ta. Ta một chút cũng không biết ý nghĩ này của ngươi. Đó là quyết định của riêng ngươi, không có liên quan gì đến người khác. Thái độ của Diêm La Vương đại biến, có chút làm cho mọi người không hiểu được manh mối. Chỉ là hỏi một chút làm thế nào vá trời, vì sao Diêm La Vương giống như nóng lòng muốn xóa bỏ quan hệ đây. Thế nhưng Diệp Phong lại phản ứng lại. Loại chuyện vá trời này, hắn làm thiên dư dương gian đi làm, một chút vấn đề cũng không có. Thế nhưng chuyện này không thể cùng bất luận thế lực nào của thiên giới có liên hệ. Nếu như Diêm La Vương nói cho Diệp Phong phương pháp vá trời, vậy khó tránh khỏi có hiểm nghi công khai đối nghịch với Tây Vương Mẫu, đối với cân bằng thế lực sẽ có uy hiếp rất lớn. Cung tiến Diêm La Vương. Diệp Phong chắp tay một cái, nhìn theo Diêm La Vương cùng với Trương Quân Tiếu rời đi. Tiểu sư đệ không cần hoảng hốt, nếu như muốn vá trời, sư phụ nhất định biết phương pháp, chờ lão nhân ra hắn trở về rồi nói sau. Diệp Phong gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Dương Thiên Huyền Nữ cùng với Hà Tí Hàm hỏi. Luyện như thế nào rồi? Dương Thiên Huyền Nữ tới gần, liền cho Diệp Phong một cái bạt tai, đánh chính là rung động giòn tan. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm của Trương Linh Tu cùng với pháp khí của ba vị sư huynh lập tức ra khỏi vỏ. Ngươi làm gì? Ta làm gì sao? Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi. Không tin hỏi tiểu sư đệ đáng yêu của các ngươi mà xem. Dương Thiên Huyền Nữ nói xong, cơ hồ là nhảy chân lên, xoay tròn cánh tay lần nữa tát Diệp Phong một cái. Lần này vang vọng toàn bộ hội trường. Muốn chết sao? Trước mặt ba vị sư huynh tát Diệp Phong, đám người Dương Như Ấn, Mạc Thanh Linh, Hành Tinh Quang làm sao có thể nhịn được. Trong nháy mắt phóng thích ra cương khí, chuẩn bị công kích Dương Thiên Huyền Nữ. Dương Thiên Huyền Nữ vừa thấy ba người này chơi thật, vội vàng kêu to. Này, ngươi còn không mau ngăn cản mấy vị sư huynh này của ngươi? Tại sao ta lại phải ngăn cản lại? Điều kiện nói ta không thể đánh trả, nhưng không nói không thể để cho người khác giúp ta hoàn trả. Vẻ mặt của Diệp Phong nhẹ như mây gió nói. Sư huynh, đợi lát nữa xuống tay tàn nhẫn một chút, đám thiên thần này chính là ít bị giáo huấn. Này này, người có mặt mũi không? Dương Thiên Huyền Nữ kêu to, cũng lấy ra kính chiếu yêu bay ở trước ngực mình, phòng bị đám người Dương Như Ấn đột nhiên gây khó dễ. Diệp Phong trong lòng tự nhủ, ta và Diêm La Vương đều không biết xấu hổ, chớ đừng nói là đối với người. Lũ người tát ta, không biết là có xấu hổ hay không? Diệp Phong vẫn trêu chọc như trước. Được rồi, ta đề cập đến điều kiện thứ hai. Khi ta tát người, không được trả thù ta dù bất cứ giá nào. Được. Diệp Phong ngăn cản các sư huynh của mình, mang theo ý cười nói. Trước kia ta đã tát nàng ta không ít, hiện tại nàng chỉ là đang trả thù. Ba vị sư huynh nguôi giận. Dường như ấn lúc này mới thu hồi pháp khí, hừ lạnh một tiếng. Ta vừa rồi nghe điều kiện gì đó, người đã thỏa thuận gì với nàng, phải không? Nếu như ta đoán không sai, ý tứ câu hỏi đầu tiên của ngươi là để cho nàng trợ giúp Cửu Thiên Huyền Nữ tu luyện, phải không? Ai ai, tất cả các ngươi đều biết còn muốn đánh ta. Mao Sơn các ngươi liên hợp lại để khiến cho ta lãng phí một điều kiện, phải không? Không biết xấu hổ, đúng là một đám người không biết xấu hổ. Dương Thiên Huyền Nữ cực độ phẫn nộ. Mạc Thanh Linh cười ha hả. Ai, không tin ngươi thử lại tát tiểu sư đệ trước mặt chúng ta xem. Chúng ta cũng không quan tâm đến điều kiện gì. Cửu Thiên Huyền Nữ là lão bà của tiểu sư đệ, cũng không phải là lão bà của ta. Người thích dạy thì dạy, nhưng đánh vào mặt tiểu sư đệ chính là đánh vào mặt chúng ta, đánh vào mặt Mao Sơn. Chỉ cần đánh ngươi là xong việc. Ngươi! Dương Thiên Huyền Nữ nhất thời tức giận, dậm chân nắm lấy tay của Hạ Thi Hàm. Đi, trở về tiếp tục tu luyện. Sao ngươi lại thích một tên khốn kiếp không biết xấu hổ như vậy? Còn phải ở đây nhìn hắn có cái gì đẹp mắt chứ? Đi liền đi, đi thôi. Dương Thiên Huyền Nữ lôi kéo Hà Thi Hàm ra khỏi hội trường, Hạ Thi Hàm cũng làm một bước ba lần quay đầu lại. Ca ca, vậy em đi trước đây. Được rồi, em tu luyện tốt nha. Diệp Phong cũng mang theo tươi cười khoát tay áo nói. Kiều Lam cũng là bị Dương Thiên Huyền Nữ cùng nhau mang đi. Hiện tại chỉ còn lại có Tam Giác Sắt cùng với đám người Mao Sơn. Biểu tình của mọi người đều ngưng trọng lại. Dường như ấn dẫn đầu mở miệng hỏi Diệp Phong. Thiên giới xảy ra chuyện sao? Đúng. Cần ngươi sao? Đúng. Chi tiết không thể hỏi nhiều, phải không? Đúng. Dường như ấn sửng sốt một lúc lâu, tay vuốt ve đầu của Diệp Phong nói. Vậy phải chú ý an toàn. Hãy nhớ rằng phía sau ngươi còn có Mao Sơn. Khi bầu trời sụp đổ, chúng ta sẽ là người đầu tiên chống đỡ. Diệp Phong nhếch miệng cười cười. Có những lời này là đủ rồi. Thế nhưng hắn lại không muốn để cho Mao Sơn xen vào trận lốc xoáy này. Chuyện này hơi chút không cẩn thận chính là tình cảnh vạn kiếp bất phục. Làm sao còn có thể liên lụy đến Mao Sơn? Đây là đạo của mình, để mình đi thôi. Chống cái rắm, để thằng nhóc này đi chết là được rồi. Chưa từng thấy đồ đệ nào lừa sư phụ như vậy. Thanh âm của Thế Trần Tử từ bên ngoài hội trường truyền vào, sau đó đứng ở trước mặt mọi người. Sư phụ. Đám người Dương Như Ấn đều hành lễ. Chỉ có Diệp Phong cợt nhả hỏi. Lão thái thái Bùi gia đâu? Thế Trần Tử trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Như thế nào? Chúng ta cùng nhau nắm tay trở về mới phù hợp với kỳ vọng của ngươi sao? Nàng ấy đi rồi, trở về Bắc Kinh. Ồ. Diệp Phong vẻ mặt thất vọng hồi đáp. Ồ sao? Thế Trần Tử thiếu chút nữa bị tức quá hóa cười. Từ trong trường bào phía sau eo của mình lấy ra một cái chổi lông gà. May mà lão tử đã sớm có chuẩn bị, mua một cái chổi lông gà từ bên ngoài trở lại. Hôm nay không đánh ngươi gào thét, ta cũng không phải là sư phụ ngươi. Phóng một cái, Diệp Phong trong nháy mắt quỳ xuống cúi đầu nói. Sư phụ, con sai rồi. Mọi người trong toàn trường đều bị cơ trí của Diệp Phong chọc cho cố nén không cho bật ra tiếng cười. Chỉ có Thế Trần Tử khóe miệng co giật. Ây, tật xấu không biết xấu hổ này của ngươi là học theo ai vậy? Đệ tử dưới trướng ta, sao lại có thứ vô lại như ngươi? Diệp Phong lúc này cũng không dám cãi lại, liền quỳ thẳng tắp. Thế Trần Tử đánh cũng không được, không đánh cũng không được, chỉ có thể là đem chổi lông gà ném một cái. Được rồi, đứng lên đi. Hay, vẫn là sư phụ thương con nhất. Sau khi Diệp Phong đứng lên, lại tiếp tục cợt nhả. Thế Trần Tử bất đắc dĩ thở dài, đụng phải loại vô lại này, có thể làm sao bây giờ? Sư phụ, con hỏi ngài một chuyện. Biểu tình của Diệp Phong khôi phục nghiêm túc. Ngài có biết vá trời như thế nào không? Vá trời? Sử dụng đá ngũ sắc. Thế Trần Tử nói. Trong Hoài Nam Tử, Lãm Minh Huấn có nói, thời xưa, có bốn cột chống trời bị phế, chín châu bị nứt, trời không được che phủ, đất không liền nhau. Thế là nữ oa luyện đá ngũ sắc để vá trời, các chân rùa đủ để dựng tứ trụ. Hiện tại chỉ là trời thủng còn chưa sập, phòng trường dùng đá ngũ sắc là được. Vậy đá ngũ sắc đi đâu tìm đây? Bây giờ là thời kỳ mạt pháp, còn có thứ đó sao? Ta cảm thấy ngươi ngược lại có thể đi đến phòng đấu giá để tìm loại đồ vật này. Thế Trần Tử nói. Đá ngũ sắc được đặt tên theo màu hiện ra của đá ngũ sắc. Theo ghi chép, đá ngũ sắc bề ngoài trâu tròn ngọc sáng, nhỏ nhắn xinh xắn, trong suốt như mã não, màu đỏ thấm tròn trịa như anh đào. Có loại giống phỉ thúy, san hô hoặc đá thử vàng. Càng hiếm lạ đáng quý hơn chính là bên trong đá đa hàm thủy châu, hữu loại không thanh. Đá ngũ sắc phân thành hai loại thủy lục, trong đó thủy thạch đặc biệt chân quý. Nó có thể làm trang sức và đồ trang trí khác, cũng có thể được chạm khắc thành các loại bình thuốc lá, tẩu thuốc lá, cũng có thể được trưng bày trong nhà để mọi người xem. Ngoài ra, nó còn có thể được sử dụng để lấy lửa. Đá ngũ sắc này ở vùng Non Giang và Hắc Long Giang vào đầu thời nhà Thanh có rất nhiều. Theo ghi chép của Trương Bôn bị lưu vong ở Ninh Cổ Tháp vào năm đầu Khang Hy, người dân địa phương đã kể cho hắn biết tình huống của đá ngũ sắc. Đá ngũ sắc được sản sinh trong một đầm lớn ở phía đông bắc của Ninh Cổ Tháp. Trong đầm lớn có thỏ rừng tụ cư, phồn hoa như gấm, cỏ cây trên núi xanh biếc, mặt sóng phản chiếu ánh sáng, phẳng lặng như gương. Ngay trong vùng nước này có một loại đá ngũ sắc, nhật tinh chiếu rọi, hào quang rực rỡ. Người dân địa phương lại đem đá ngũ sắc đưa cho Trương Bôn xem. Trương Bôn đã làm một bài thơ ngũ ngôn: Tráng Hải Tuyền Liêu Bối, Hồ Quang Thiên Khoảnh Liên, Giao Chỉ Vương Mẫu Cận, Thải Thạch Nữ Oa Thiên, Thúy Hành Ngênh Chiêu Ải, Băng Luân Khởi Mộ Yên, Vô Nhân Trường Tịch Tịch, Thủy Phiếm Diệm Khê Bàn. Sau câu Nữ Oa Thiên bỏ thêm một câu chú thích: Đá ngũ sắc trong hồ như ngọc. Đây là bài thơ đầu tiên ghi chép về đá ngũ sắc. Trong phương thức tế thủy ở Long Xa Kỷ Lược ghi lại, đá ngũ sắc được sinh ra ở hai bên bờ sông Hắc Long và Ngạch Ni. Cũng có thể nhìn ra đá ngũ sắc không chỉ được sinh ra trong đầm lớn ở đông bắc Ninh Cổ Tháp, mà còn ở Non Giang. Trong bài thơ Thạch Tử do Lưu Phượng Hào viết cũng có: Thải Thải Non Giang Lục, Quang Tinh Thạch Tử Phô. Bài ngâm chính là về đá ngũ sắc của Non Giang. Từ đầu nhà Thanh đến giữa nhà Thanh, loại đá ngũ sắc này rất đáng kể ở Hắc Long Giang, Non Giang và những nơi khác. Vì vậy có một số nhà thơ đều là cảm khái ca ngợi. Diệp Phong gật gật đầu, đá ngũ sắc này nghe có vẻ rất dễ tìm. Nếu như là đá ngũ sắc làm thành bình thuốc hay là các loại đồ chơi nhỏ, có thể hòa tan để vá trời được không? Có thể, dùng phương pháp dưỡng sinh vá trời đặc thù của đạo gia, liền có thể luyện hóa nó. Tế Trần Tử nói, trong quyển Tịch Thượng Hủ Đàm của Du Diễm đời Tống có nói, phương pháp dưỡng sinh là quan sát thần khí bên trong cơ thể, chính là ngũ tạng khí tập trung ở đan điền. Từ đan điền tụ tập nhiều, đạt tới trong đầu, não như côn lôn, vị trí trên tượng thiên. Vá trời trong Hoàng Đình Kinh gọi là lớp não, cái gọi là tử muốn bất tử, tu côn luân là vậy. Cho nên chỉ cần dùng khí đan điền bốc hơi thứ kia, chính là có thể hóa thành vật liệu vá trời. Vậy cần bao nhiêu đá ngũ sắc mới có thể vá trời? Diệp Phong hỏi xong vấn đề này, Tế Trần Tử dùng một loại ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Diệp Phong. Người nói xem, nhất định là trời bị thủng lớn bao nhiêu thì dùng đá ngũ sắc lớn bấy nhiêu. Mẹ kiếp! Diệp Phong có chút sửng sốt. Từ trên mặt đất nhìn thì lớn bằng một chiếc máy bay, ta cần phải làm đến khi nào? Ấy, cũng không khoa trương như vậy. Tế Trần Tử nhún vai nói, kỳ thật trời thủng hẳn là càng đi xuống càng lớn. Trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy nhất trọng thiên, nếu như trực tiếp vá lại cửu trọng thiên thì trời thủng hẳn là không có bao nhiêu, có lẽ lớn cỡ này. Tế Trần Tử khoa chân múa tay làm ra một vòng tròn to bằng quả dưa hấu. Diệp Phong thở vào nhẹ nhõm, vậy còn được. Đá ngũ sắc dễ tìm, nhưng cửu thiên không dễ lên. Tế Trần Tử thở dài một tiếng, sờ sờ đầu Diệp Phong. Nhìn tạo hóa của tiểu tử ngươi, cửu thiên huyền nữ hiện tại đi theo dương thiên huyền nữ tu luyện, không chừng qua một đoạn thời gian nàng cũng có thể mang người lên cửu trọng thiên. Bất quá hiện tại việc cấp bách là tìm được đá ngũ sắc. Diệp Phong gật gật đầu, hiểu rồi. Được rồi, ta muốn trở về Bắc Mao Sơn, ngươi tự mình lăn lộn đi, nhớ kỹ đừng gây rắc rối cho ta nữa, bằng không lần sau bữa chổi lông gà này người không tránh được. Diệp Phong giả vờ vô tội. Sư phụ, ngài về Bắc Mao Sơn làm gì vậy? Nên trở về Bắc Kinh đi. Thế Trần Tử trừng mắt một cái, ngươi lại nói nữa đi. Diệp Phong vội vàng ngậm miệng, quỳ trên mặt đất, dập đầu đưa tiễn Tế Trần Tử. Trong tay của Tế Trần Tử vung lên phất trần, liền mang theo ba vị sư huynh rời đi. Mạc Thanh Linh trước khi rời đi còn đối với Diệp Phong bày ra động tác cắt cổ, đồng thời phối hợp với vẻ mặt cười gian. Diệp Phong cũng là giả mặt quỷ đáp lại. Mạc Thanh Linh dùng thủ thế Mao Sơn làm ra động tác hết thảy cẩn thận, sau đó liền cất bước đi ra khỏi hội trường. Sư phụ ngươi thật đúng là rất khôi hài, Giả Cát Minh cười nói. Diệp Phong từ trên mặt đất đứng lên nói, ấy không có biện pháp, quen rồi. Kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? Giả Cát Minh hỏi. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, lý số kỷ môn học thế nào rồi? 8/10, Quy tàng 5/10, pháp thuật kỳ môn 10 phần, liên sơn dịch 7 phần. Giả Cát Minh mang theo tươi cười nói, thế nào, phù hợp với tiêu chuẩn của Diệp Thiên Sư ngươi chưa? Cũng được, vậy ngươi còn đi sao? Diệp Phong mang theo vẻ mặt quỷ dị. Ta đi được không? Giả Cát Minh đỡ chán. Người không phải muốn đi nhà đấu giá tìm kiếm đá ngũ sắc kia sao? Đến thời điểm cần dùng tiền đúng không? Oan đại đầu ta có thể rời đi sao? Đế Hồng công tử đột nhiên mở miệng. Lão bà của tiểu tử này tích góp được không ít, nên để cho hắn bỏ ra chút máu. Tại sao luôn luôn là ngươi bỏ tiền? Chúng ta là huynh đệ, không nói cái này. Diệp Phong lúc này mới ăn được một viên thuốc an thần. Cổ vật làm từ đá ngũ sắc kia tuy rằng là vật của nhà Thanh, nhưng về giá cả tuyệt đối cũng sẽ không quá lắm là được rồi. Mang theo cường hào ra căn mình, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Được, chúng ta đi Bắc Kinh trước. Nhà đấu giá lớn nhất chính là Bùi gia. Nếu mà vận khí tốt, nói không chừng có thể có đủ vật liệu để vá trời. Gia Cát Minh và Trương Linh Tu đều không có dị nghị, ba người liền đi sân bay, chuẩn bị đi Bắc Kinh. Mọi chuyện đã làm xong chưa? Đế Không lạnh lùng hỏi người mặc hải giáp bên cạnh. Không thành vấn đề, vị cao nhân kia đã đồng ý ra khỏi núi rồi. Hơn nữa ta ở trong tổ chức ngầm của người kia, đã tốn 1 tấn vàng thỏi thuê người săn giết Diệp Phong cùng với nữ nhân bên cạnh hắn. Bất luận là lấy được thủ cấp của bất kỳ người nào đều có thể đưa ra 1 tấn thỏi vàng. Dục vọng như vậy, ta nghĩ là phàm nhân kia không cách nào chịu được. Ai, phàm nhân trên thế gian thích loại kim loại lấp lánh này, vậy thì cho bọn họ là được rồi. Đế Khốc cười lạnh nói, được rồi, ta ngược lại muốn nhìn xem Diệp Phong này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Chỉ là một thiên dư Mao Sơn 20 tuổi mà thôi, mặc dù là đứng thứ 10 thiên bảng, nhưng cần phải để cho đại thần Đế Khốc trực tiếp tìm tới ta sao? Một lão nhân trên cánh tay có sang một con đại bàng màu đen thức dậy từ một khách sạn ở Tokyo, Nhật Bản. Sau khi từ trong mộng tiếp thu xong thủ ý của người mặc hải giáp kia, hắn cũng vô cùng xem thường. Điều này đối với hắn mà nói không khỏi thật sự là quá mức dễ dàng. Mặc dù là ở trong mộng, người mặc hải giáp kia nói cặn kẽ chỗ cường đại của Diệp Phong, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được chút hứng thú nào. Chính mình quy ẩn trăm năm, không nghĩ tới sắp sửa xế chiều còn có nhiệm vụ như vậy truyền xuống. Mà phần thưởng ngoại trừ 1 tấn thỏi vàng, còn có một phần mảnh vỡ thần lực của thiên giới. Mảnh vỡ thần lực kia chính là thứ tốt, không chỉ có thể tăng lên tu vi, còn có thể đề cao tuổi thọ của mình. Ám Bằng là tên của hắn. Nhưng 50 năm trước, sau khi ám sát một vị thiên sư nổi danh trong âm hành, liền cảm thấy thế gian khó có được đối thủ, lựa chọn quy ẩn, đến Nhật Bản dưỡng sinh. Sau đó bị Đế Khốc tìm kiếm mà xuất đầu, trợ giúp Đế Khốc làm một ít việc hắn không tiện ra mặt. Hy vọng người không để ta thất vọng, Phong Vi Tử. Ám Bằng cầm ảnh của Diệp Phong, tiện tay ném vào thùng rác, đồng thời đặt một tấm vé máy bay đi Trung Quốc. Sau khi Diệp Phong đến Bắc Kinh, trực tiếp đi tìm Bùi Lão Thái, nhưng Bùi Lão Thái lại không ở Bùi gia. Thiên sư ca ca, bà nội biết anh sẽ đến, đã để cho ta chuẩn bị xong thứ anh muốn. Tử Hàm đưa một hộp gấm đến trước mặt Diệp Phong. Sau khi Diệp Phong mở ra hộp gấm, nhìn thấy 2 vật nhỏ, một là lọ thuốc hít, còn có một cái là nghiên mực. Không còn gì nữa sao? Diệp Phong có chút sửng sốt, Bùi gia lớn như vậy cũng chỉ có 2 thứ này sao? Cho dù là dưa hấu chỉ lớn như vậy, nhưng vẫn còn có khoảng cách không nhỏ. Không còn. Tử Hàm nói, bà nội bảo đây đã là toàn bộ đá ngũ sắc của Bùi gia tích góp. Tuy rằng lúc đầu thời nhà Thanh có rất nhiều đá ngũ sắc, nhưng đến cuối thời nhà Thanh phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại những vật cũ này còn sót lại. Tuy rằng nhà Thanh cách hiện tại rất gần, nhưng nói tìm được loại vật này vẫn là tương đối khó khăn. Diệp Phong ngẩn người, hắn càng nghe càng cảm thấy trong đó là một âm mưu. Âm mưu bắt đầu từ triều đại nhà Thanh. Lần trời thủng này, chỉ sợ Tây Vương Mẫu coi như là hao hết tâm tư. Thiên sư ca ca, bà nội nói nếu anh muốn tìm lại vật cũ này, vẫn là đi Phan Gia Viên xem một chút thì tốt hơn. Bởi vì thứ này dường như không phải là rất có giá trị, vì vậy một số quầy hàng nhỏ có khả năng vẫn còn giữ. Hiểu rồi. Diệp Phong gật gật đầu, đem hai thứ này bỏ vào trong ba lô. Tư Hàm, cô cùng với Thiên Sư ca ca nói một chút, lão thái thái Bùi gia có phải cùng với sư phụ ta đi ra ngoài hay không? Cái này ta không biết. Tư Hàm rất thành thật lắc đầu. Bà nội chỉ nói gần đây muốn ra ngoài làm một chuyện, hơn nữa còn biết anh đến, liền đem thứ này cho ta. Có vẻ như là từ buổi sáng sớm bà đã đi ra ngoài rồi. Ấy, biện pháp bảo mật của hai lão nhân này thực nghiêm mật. Diệp Phong chợt chợt cảm thán. Sao ngươi lại trở nên nhiều chuyện như vậy? Xà Cát Minh có chút vô ngữ nói. Ta phát hiện ngươi còn nhiều chuyện hơn ta. Ấy, dù sao cũng là chuyện của sư phụ ta mà. Diệp Phong cười cười. Tư Hàm đột nhiên nói. Đúng rồi, bà nội nói, nếu anh hỏi bà ấy đi đâu, hãy để ta cho anh cái này. Nàng lấy ra một tờ giấy được gấp gọn lại, đưa tới trong tay Diệp Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.